đỗ nghỉ ngơi, anh xuân em còn nữa đâu.

tiếc khi xưa chẳng thể có trong tay nhau. ai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Trong nghiệp đời chơi vơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo

chợt mơ